Cải thiên nghịch đạo, chương 248, hai phong kết minh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã ồn ào đủ chưa? Đệ tử thần Tiêu Phong Lăng Hồng Ba chậm rãi từ sau lưng Phương Nguyên đi ra, ánh mắt chậm rãi quét qua đám người, lạnh giọng quát. Chuyện này từ đầu đến cuối ta đều tận mắt nhìn thấy, thực sự khiến cho người ta không biết xấu hổ. Thần Tiêu Phong chính là một trong Thanh Dương Ngũ Phong, từ trước đến nay quy củ xâm nghiêm, giữ lòng chính trực, từ khi nào biến thành một vũng bùn tanh hôi như thế này rồi. Việc này quả thực là sỉ nhục của thần Tiêu Phong, cần phải nghiêm trị. Ai ở bên trong các ngươi nhúng vào, ai không biết rõ tình hình, tốt nhất đều có cân nhắc trong lòng đi. Hiện tại người làm loạn đã bị bắt lại, nhưng thí luyện còn phải tiếp tục nữa. Ta đã là đệ tử thần Tiêu Phong, thực lực cũng cao hơn các ngươi, thí luyện phía sau sẽ do ta làm chủ, các ngươi có ai không đồng ý. Đệ tử thần Tiêu Phong đều là một mảnh u mê. Lúc đầu bọn hắn một lòng cuồng vọng, vô luận như thế nào cũng sẽ không chịu phục những người khác. Vừa rồi càng nghe được Phương Nguyên ý ở ngoài lời, cho là hắn lại muốn nhúng tay với thần Tiêu Phong. Phát hiện này để bọn hắn oán giận không thôi, cảm thấy tên hàn môn này quá cuồng vọng. Advertisement, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, hắn không phải muốn tự mình đưa tay, mà là để quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba đi ra. Lăng Hồng Ba vốn chính là đệ tử thần Tiêu Phong, mà lại bất kể là tu vi, hay là thực lực, bối cảnh thì nàng cũng đều rất mạnh. Bàn về tư cách, nàng sớm tại 10 năm trước đó liền nhập môn, bên trong đệ tử thần Tiêu Phong trong sân hiếm có người có thâm niên lớn hơn nàng. Bàn về thực lực, nàng lúc trước cũng đã từng cùng Lưu Mặc Chân tranh đoạt vị trí chân truyền, cho dù bị thua, cũng chỉ là do vận mệnh không tốt mà thôi. Bình thường tại thần Tiêu Phong, chỉ là phía trên có đại sư huynh chân truyền đè ép, phía dưới có Lưu Mặc Chân một mực làm khó dễ với nàng, lúc này mới vui vẻ núp ở linh dược giám vắng vẻ. Nhưng bây giờ, đại sư huynh chân truyền thần Tiêu Phong cũng không có ở nơi này, không quản được nàng, Nghiêm Cơ cùng Lưu Mặc Chân cũng đều chen miệng vào không lọt. Nàng ở thời điểm này muốn đoạt vị trí chỉ huy thần Tiêu Phong này mà nói, lại có ai dám nói nàng không có tư cách đây. Advertisement, càng đáng sợ chính là, vào lúc này, đệ tử thần Tiêu Phong có tư cách tranh đoạt cái vị trí chỉ huy này của Nghiêm Cơ đều là giao hảo tâm phúc của Nghiêm Cơ cùng Lưu Mặc Chân. Nhưng mới rồi quả ớt nhỏ đã một câu phá hỏng đường lui của bọn hắn, Nghiêm Cơ có nhận tội trạng ở đây, nếu như tra cứu thì những người này chỉ sợ cũng khó thoát tội. Phương Nguyên thậm chí có thể trực tiếp mượn lý do này, một kiếm chảm tướng, dưới tình huống ngay cả bản thân cũng khó bảo đảm, còn có người nào còn tâm tư đến đoạt vị trí này. Cũng chính vì vậy, sau khi quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba nói ra mấy câu kia, thế mà nhất thời không có người lên tiếng phản bác. Tuy nhiên quả ớt nhỏ rõ ràng còn không hài lòng, thấy chúng đệ tử thần Tiêu Phong từng người sắc mặt phức tạp nhìn xem chính mình, trong lòng ngược lại tức giận, chợt lên giọng, lần nữa quát lên. Hiện tại ta muốn làm chủ thần Tiêu Phong, các ngươi có đồng ý hay không, ta cảm thấy Lăng Sư Tỷ có thể, ai, đúng vậy a, ngoại trừ Lăng Sư Tỷ thì còn có ai có thể mang bọn ta đi tiếp chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị quả ớt nhỏ quát một tiếng, chúng đệ tử thần Tiêu Phong đều lấy làm kinh hãi, bình thường quả ớt nhỏ này cũng không phải loại lương thiện, đệ tử thần Tiêu Phong không có dám đắc tội nàng, lại thêm bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, nàng mở miệng ác liệt như vậy, lại không có người nào dám đứng ra phản đối, chúng đệ tử đâu còn có lựa chọn nào khác, thời gian dần trôi qua, rốt cục thưa thớt vang lên thanh âm đồng ý, đồng thời càng ngày càng nhiều. Rất tốt. Trong lòng các ngươi cũng không cần khó xử, dù sao ta cũng là đệ tử thần Tiêu Phong, điểm này chưa bao giờ thay đổi, tại nơi thí luyện này ta cũng sẽ tận tâm tận lực giúp các ngươi thành công vượt qua cửa ải khó, về sau nếu có phiền phức gì thì ta cũng sẽ đứng ra trước nhất. Nhìn thấy màn này, quả ớt nhỏ mới nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Cần tuân Lăng Sư Tỷ phân phó, tại lúc này, chúng đệ tử thần Tiêu Phong cũng thống nhất cách xử lý, cùng nhau trả lời. Đã như vậy ta muốn làm ra quyết định thứ nhất, quả ớt nhỏ quay đầu nhìn Phương Nguyên một chút, nhẹ gật đầu, liền đi thẳng về phía trước, nàng trực tiếp vượt qua ranh giới mà Phương Nguyên vẽ trên mặt đất kia, cùng đệ tử thần Tiêu Phong đứng ở một chỗ, sau đó thấp giọng nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt chúng đệ tử thần Tiêu Phong đều có chút chần chừ, thậm chí là kinh ngạc, nhưng bọn hắn thảo luận càng lâu, đủ loại biểu lộ lại đều biến thành cực kỳ bất đắc dĩ. Có vài đệ tử Thần Tiêu Phong nhìn xem biểu lộ của Phương Nguyên, thậm chí đều có vẻ hơi u oán. Ngươi thế mà làm ra an bài bực này. Phương Nguyên vẫn đang lẳng lặng chờ đệ tử Thần Tiêu Phong bọn họ thương lượng, rất có kiên nhẫn. Mà một đám đệ tử Tiểu Trúc Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn những biến hóa, cho dù làm sao cũng không tưởng tượng đến trước mắt này, từng người đều mơ hồ. Việc đã đến nước này, có thể nói ngoại trừ bọn người Tiểu Kiều sư muội, Lục Thanh quan gia, còn có rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Nghiêm Cơ bây giờ quỳ gối bên người Phương Nguyên, bỗng nhiên thở dài một tiếng, một đạo thần niệm yếu ớt truyền về hướng Phương Nguyên. Hắn lúc này đã bị hạ các loại cấm chế, không thể động đậy, cũng không nói được, chỉ có thể dựa vào thần niệm truyền âm. Đây vốn chính là an bài trước đó của ta, ngươi rất thất vọng sao? Phương Nguyên quay đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Không, kết quả này đã tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Nghiêm Cơ khó khăn truyền lại thần niệm, chỉ là về sau ngươi muốn làm thế nào, có vài điều có thể cam đoan, ta sẽ không tiếp tục làm khó xử đệ tử Thần Tiêu Phong, thậm chí còn có thể giúp bọn hắn thông qua thí luyện. Cách chương.